Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 1540, quá điên cuồng. Đơn giản quá điên cuồng. Thân là một tên tại 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong ngạnh sinh sinh xông ra tới dũng sĩ. Dương Chân nắm lấy thiên địa này ở giữa. Nếu như hắn nói là hiểu rõ tinh không người thứ hai, vậy liền không người nào dám nói là người số một rồi. Đương nhiên, đạo tổ cái lão nhân này không tính. Hắn đã không thuộc về thế giới này rồi. Dương Chân là không nhận nợ. Nghe được Dương Chân lời nói, Thiên Tuyền nữ đế nhịn không được cười lên. Nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu gia hỏa, tinh không vô cùng lớn. Ta đã từng bay đến trên 9 tầng trời quan sát qua. Đó là một loại gần như hư vô không gian. Ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, còn không ai có thể ở trong đó sống sót. Tựa như là hư không thế giới một dạng. Dương Chân cười hỏi, hư không thế giới? Thiên Tuyền nữ đế toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Rất hiển nhiên, nàng đã hiểu Dương Chân lời nói bên trong ý tứ. Thời đại thượng cổ, không ai có thể hiểu rõ hư không lực lượng. Hư không loạn lưu lưu đầy là tất cả tu sĩ sợ hãi nhất sự tình. Mà cho đến bây giờ, hư không lực lượng trường khống giả cũng bất quá giải rác mấy người. Liền liền Thiên Tuyền nữ đế được sự giúp đỡ của Dương Chân, cũng bất quá là vừa vặn hiểu rõ hư không chi lực một điểm ra lông. Dương Chân lại là có thể trong hư không tới lui tự nhiên, mặc dù cũng không có thể thời gian dài ngốc ở trong hư không, nhưng hắn xác thực phá vỡ không ai có thể ở trong hư không sinh tồn gông cùm xiềng xích. Thiên Tuyền nữ đế ngơ ngác nhìn Dương Chân, trần chờ một lát, mở miệng nói ra, thế nhưng là, chúng ta không cách nào nắm giữ một loại chúng ta căn bản không hiểu rõ lực lượng. Ngươi không có từng tiến vào tinh không? Chỉ là trên mặt đất nhìn qua tinh không thế giới, làm sao có thể đủ nắm giữ loại lực lượng này? Đây mới là lớn nhất mấu chốt. Tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được sờ không được đồ vật, như thế nào có thể hiểu? Làm sao đàm luận đi nắm giữ? Chung quanh Kim Ưng Đại Đế mấy người cũng đều là một mặt hoài nghi nhìn xem Dương Chân. Mặc dù mọi người đối Dương Chân là tin tưởng vô điều kiện, thế nhưng là Dương Chân loại này nói chuyện đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dương Chân nhưng không có giải thích vấn đề này, mà là xem giữa không trung nhìn chằm chằm ngay tại ngưng tụ sức mạnh thiên địa hung thú. Chậm rãi nói ra, không thử một chút sao có thể biết rõ đâu. Nói, Dương Chân hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên, đi tới thiên địa hung thú phía dưới. Ai cũng có thể nhìn ra, thiên địa hung thú đối Dương Chân sát cơ, vừa mới lúc đi ra, liền có thể một bàn tay đem Dương Chân từ giữa không trung vỗ xuống đến. Bây giờ ngưng tụ như vậy khi thế kinh khủng cùng lực lượng. Tiếp theo kích, chỉ sợ là Dương Chân không thể thừa nhận. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra lo lắng thần sắc. Bao quát Hoa U Nguyệt bọn người, tất cả đều đứng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn giữa không trung Dương Chân. Nữ đế, Dương Chân hắn thật sự có thể tiếp tục chống đỡ lần tiếp theo thiên phạt sao? Hoa U Nguyệt tay vỗ vỗ bụng dưới, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Theo thời gian trôi qua, tiểu gia hỏa càng là tới gần sinh sản, Hoa U Nguyệt lo âu trong lòng liền càng là nồng đậm. Hàn Yên Nhi đi vào Hoa U Nguyệt bên người, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, ứng thanh nói ra, tin tưởng hắn. Hoa U Nguyệt cười cười, nhìn thoáng qua giữa không trung Dương Chân, nói ra, qua nhiều năm như vậy, ta tự nhiên là tin tưởng hắn. Hắn sẽ không để cho chúng ta nhận bất cứ thương tổn gì. Ta là lo lắng hắn. Hắn làm ra cái gì để cho chúng ta không chịu nổi sự tình tới. Ngươi, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi, ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì? Hòa U Nguyệt hít sâu một hơi, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Thật giống có chuyện gì sắp xảy ra. Hàn Yên Nhi cười cười, nói ra, không nên suy nghĩ lung tung. Có chuyện gì, còn có chúng ta đâu. Thiên Tuyền nữ đế thâm ý sâu sắc nhìn Hoa U Nguyệt liếc mắt. Chậm rãi nói ra, nói thật, ta là không quá tin tưởng Dương Chân có thể thành công. Bất quá khi tiếp theo đánh tới lâm thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ Dương Chân tính mệnh. Nghe được Thiên Tuyền nữ đế như thế nói đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại Tam Hoa Thánh Địa, Thiên Tuyền nữ đế địa vị gần với Dương Chân phía dưới. Cái này không phải là bởi vì Thiên Tuyền nữ đế tu vi cao bao nhiêu, mà là Thiên Tuyền nữ đế đối với thiên địa lý giải muốn viễn siêu những người khác, thậm chí còn ở trên Dương Chân. Dù sao là từ cái nào thời đại sống sót người, mà lại là Dương Chân bằng hữu của kiếp trước. Mặc dù Dương Chân không chịu thừa nhận kiếp trước của hắn chính là Dương Chân, nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp tồn tại, có thể Thiên Tuyền nữ đế như là đã nói như vậy, cái kia Dương Chân rất có thể chính là người kia đời thứ hai. Cho dù Dương Chân không đi tìm về trí nhớ của kiếp trước, vậy hắn cũng là. Thiên Tuyền nữ đế ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chân một dạng, tự lẩm bẩm nói ra, một thế này ngươi coi như chưa hồi phục ký ức cũng là như thế. Hòa U Nguyệt nghe vậy toàn thân chấn động, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Thiên Tuyền nữ đế, muốn nói lại thôi. Tinh Tuyền kiếm, Thiên Tuyền kiếm pháp, Dương Chân cùng Thiên Tuyền thánh nữ quan hệ trong đó, đến cùng còn có cái gì là đám người không biết? Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, đều âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Chân. Rất hiển nhiên, nếu như Dương Chân xuất hiện nguy hiểm, hai người cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đông Hoàng đại đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta biết Dương Chân muốn làm gì rồi. Cái gì? Đám người dưới sự kinh hãi nhìn về phía Đông Hoang đại đế. Đông Hoang đại đế trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, giống như là tự lẩm bẩm bình thường, nói ra, Dương Chân gia hỏa này chớ không phải là muốn nhường thần thức xông ra đại hoang, tiến vào trong tinh không a? Không có khả năng. Thiên Tuyền nữ đế biến sắc, lắc đầu nói ra, không có khả năng. Thần thức chính là thần hồn vì dựa vào tồn tại, không có thần hồn trèo trống, sức mạnh thần thức trong tinh không rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Có thể kiên trì bao lâu? Đông Hoàng đại đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc ước ao. Một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Tuyền nữ đế trầm giọng nói ra, mọi người chung quanh hít vào một hơi, Đông Hoàng đại đế càng là đắng chát lắc đầu. Nói ra, trách không được từ xưa đến nay không ai có thể nắm giữ tinh không lực lượng. Một khắc đồng hồ thời gian, chỉ sợ còn không có điều chỉnh tốt trạng thái, cũng đã không chịu nổi, lại nào có cái gì thời gian đi lĩnh ngộ. Đám người gật đầu không thôi, nhưng vào lúc này, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng lực lượng thần hồn. Phô thiên cái địa ở giữa, trong chớp mắt đem trọn cái Tam Hoa Thánh Địa đều bao phủ lại. Hắn đây là muốn làm gì? Đông Hoàng đại đế kinh hô một tiếng, thần sắc hãi nhiên. Thiên Tuyền nữ đế thần sắc khẽ động, cao giọng nói ra, tiểu gia hỏa, Tam Hoa Thánh Địa có chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Hắn lại muốn ngay tại lúc này còn phân tâm bảo hộ Tam Hoa Thánh Địa. Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, hừ lạnh một tiếng, nói ra, quá làm ẩu rồi, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, hắn còn bảo hộ Tam Hoa Thánh Địa. Hỗn trướng tiểu tử này, đơn giản quá xính cường rồi. Oanh, Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân sức mạnh thần thức đột nhiên xuyên thấu cửu thiên, tiến vào hư không bên trong. Cuồng bạo lực lượng thần hồn lập tức như là cuồng phong mưa rào bình thường. Tại Tam Hoa Thánh Địa tuôn ra bắt đầu, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, trong lúc nhất thời toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, tại Dương Chân lực lượng thần hồn bao phủ phía dưới, thật giống như tiến nhập một mảnh tinh không bên trong. Một mảnh tinh không, ý thức được điểm này sau đó, tất cả mọi người là toàn thân rung mạnh, nhất là Thiên Tuyền Nữ Đế, thần sắc chấn kinh ở giữa, vội vàng ngồi xếp bằng, tiến vào đốn ngộ bên trong. Nhanh, tất cả mọi người nhanh lĩnh ngộ loại lực lượng này, loại cơ duyên này là chúng ta đời này đều không thể gặp lại lần thứ hai tồn tại. Tinh không lại bị Dương Chân cầm đến Tam Hoa Thánh Địa tới. Mắt thấy giữa không trung một phần tinh không, lộng lẫy từng khỏa tinh cầu sinh động như thật. Tất cả mọi người như là hóa đá bình thường. Ngây dại, quá điên cuồng, đơn giản trời điên cuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.